Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1668, yếu nhất trong đội ngũ, 2, góc truyện audio.com, vô số côn trùng lại dãy rủa, cái đầu thật lớn kia sau khi ngậm mồm lại cũng là không ngừng vặn vẹo cái đầu, mạnh mẽ vây khốn đám côn trùng. Hả, trong mắt trùng tổ ba thỏa thần hung quang chợt lóe, hai cánh chấn động liền xông lên chém giết. Vù vù vù vù, bốn cái bóng người khác thì lao về phía kiếm chủ và đông bá Tuyết Ưng. Hừ, kiếm chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn ra được một đám tử nghiệt tộc này cường đại nhất chính là kẻ nọ giao thủ với huyết viêm ký. Năm con này vây công bọn họ tuy cũng coi như rất lợi hại, nhưng ở trước mặt kiếm chủ vẫn không đủ xem. Xẹt xẹt xẹt tương đương tương đương tương đương kiếm quang mỹ lệ lấp lánh, giống như các tia sáng ở giữa không trung lướt qua từng tên tử nghiệt tộc. Kiếm quang của kiếm chủ rất dịu dàng, hắn tựa như muốn mượn cái này thăm dò thực lực của mỗi một con tử nghiệt tộc. Nhưng đám tử nghiệt tộc này vẫn là thân thể bị kiếm quang cắt, có hoảng sợ hóa thành xương mù trốn vào đại địa bỏ chạy, có hơi yếu chút không kịp chạy trốn thì thật sự bị hủy diệt. Chỉ chớp mắt bốn tử nghiệt tộc này đã hai chết hai tán loạn chạy trốn. Mà cái đầu thật lớn mạnh mẽ vây khốn vô số côn trùng kia thấy thế cũng bị dọa nhảy dựng, nó cũng có chút không chống đỡ được nữa, lúc này cũng lập tức chủ động tiêu tán, hóa thành xương mù đen chui vào đại địa chủ động bỏ chạy. A. Không, không, chết đi, ở lúc đám đông bá Tuyết Ưng bên này thoải mái ứng đối, dân bản xứ bên kia mới là lọt vào công kích chủ yếu của tử nghiệt tộc, dưới hơn 20 con tử nghiệt tộc vây công, phe dân bản xứ cũng đã có hai chiến trận sụp đổ này tổng cộng 6 thành viên, có lập tức bị thương nặng diệt sát nhưng cũng có bùng nổ trong điên cuồng. Phá, một dân bản xứ trong đó ở trong điên cuồng, khí tức ngoài thân đột nhiên tăng vọt, thực lực ra chiêu cũng tăng mạnh, trực tiếp đạt tới cấp độ trung cực cảnh, năng lực bảo mệnh cũng tăng mạnh. Vù, kiếm chủ thấy thế nhướng mày, hai chiến trận kia tán loạn quá nhanh, hắn cũng chưa kịp cứu, ngay sau đó vung ra thần kiếm trong tay. Kiếm quang lướt qua không trung, lại công kích từng con tử nghiệt tộc kia. Kiếm chủ ra chiêu uy thế tựa như so với huyết viêm ký điện hạ yếu hơn chút, nhưng chiêu số huyền diệu vô song, hiệu quả cũng khủng bố hơn. Bản thân người tu hành ở trên chiêu số huyền diệu ưu thế rất lớn, càng miễn bàn kiếm chủ còn tu luyện chí cao bí truyền. Lui, thiếu nữ đồ đen kia đánh với huyết viêm ký điện hạ thấy thế, lập tức phát ra tiếng rít sắc bén. Vù vù vù tương đương tương đương tương đương, toàn bộ tử nghiệt tộc đều hóa thành xương mù đen chui vào lòng đất nhanh chóng chạy trốn. Luận năng lực chạy trốn, người từ ngoài đến, đều không theo kịp sinh mệnh tử nghiệt tộc trong hòn đảo bay. Tử nghiệt tộc ở nơi đây có thể thoải mái thuấn di, dễ dàng độn địa. Mà đám người đông bá Tuyết Ưng lại không thể thuấn di cũng không cách nào độn địa. Trừ phi thực lực rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn chém giết tử nghiệt tộc, nếu không muốn giết chết một tử nghiệt tộc cũng rất khó. Tử nghiệt tộc đều lui rồi, chúng nó đi rồi, dân bản xứ bên kia nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không khí lại có chút bi thương. Bởi vì ở trong tích tắc bọn họ đã tổn thất 4 vị đồng bản. Yêu kiếm chi chủ cảm ơn ngươi ra tay, nếu không lần này tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Huyết viêm ký điện hạ đi tới cảm kích nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ cũng. Góc truyện audio.com, có chút khác biệt, người khác dưới trướng hắn ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ cũng mang theo một tia tôn kính, rõ ràng hòa khí hơn nhiều đối với đám người đông bá Tuyết Ưng. Bọn họ trước đó cho rằng, trong hai người nghi là trung cực cảnh có lẽ còn có tồn tại vô địch. Cái này cũng chỉ là đoán, hiện nay một trận chiến vừa rồi, khiến đám huyết viêm ký hiểu, vị gọi là yêu kiếm chi chủ, này thực lực vượt xa, huyết viêm ký điện hạ, mạnh nhất huyết viêm thế giới nhất tộc nay lay lắt còn sót lại của bọn họ, thực lực sợ là tầng vô địch rồi. Cấp độ bực này giúp đỡ, bọn họ đương nhiên phải giao hảo thêm. Như vậy, hy vọng đạt được âm linh quả của bọn họ cũng có thể lớn hơn nữa. Yêu kiếm chi chủ, là cấp độ vô địch, vị trùng tổ kia thủ đoạn quỷ dị cũng không dễ chọc, mà vị thiếu niên áo trắng phi tuyết đại tôn kia, bọn họ cũng đều biết, đại tôn của giới tâm đại lục đều là chỉ vũ trụ thần tầng thứ hai, hẳn là một vị yếu nhất trong đội ngũ ba người. Chúng ta nếu cùng nhau hành động, là đồng bản tự nhiên ra tay cứu giúp. Chỉ là ta ra tay cứu viện vẫn chậm chút, kiếm chủ nói, bọn họ thực lực không đủ, còn mạo hiểm như vậy. Trùng tổ ba thỏa thần lại nhíu mày nói, thực lực của bọn họ, đối với huyết viêm ký điện hạ ngươi hẳn là không có quá nhiều trợ giúp nhỉ, cần gì để bọn họ đi chịu chết. Cái này không phải chịu chết, đây là luyện. Chúng ta tuy chết trận 4 người, nhưng Phi Vân Lâm hắn cũng lại thành công thức tỉnh huyết mạch, thực lực tăng vọt. Đám dân bản xứ này lại phản bác, ba người bọn đông bá Tuyết Ưng vừa nghe, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Bọn họ không phải hoàn toàn không biết gì cả đối với dân bản xứ, lấy hạ phong cổ quốc 5 tháng dài lâu nhiều lần thăm dò, hiểu biết đối với dân bản xứ vẫn là rất nhiều. Dân bản xứ là phân tán ở trong từng cái thế giới bí ẩn. Mỗi một thế giới, liền đại biểu một tộc. Bọn họ bởi vì có thể thức tỉnh huyết mạch thực lực tăng lên, đều truyền thuyết là có được huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh. Phương pháp thức tỉnh, trong đó có ma luyện giữa sinh tử. Dưới nguy cơ tử vong thật sự, hy vọng thức tỉnh có thể lớn hơn, thực lực cũng có thể đột phá. Nhưng, rất nhiều người cũng sẽ ngã ở trước mặt tử vong. Cho nên, thật sự tiến vào hòn đảo bay liều mạng, bình thường đều là cực cá biệt. Như loại này cả một đội ngũ tiến vào thực lực mạnh thì thôi, hy vọng bảo mệnh vẫn rất lớn. Thực lực yếu, ba người liên hợp thi triển chiến trận mới miễn cưỡng chiến lực trung cực cảnh, đến hòn đảo bay quả thực quá nguy hiểm. Những người tu hành giới tâm đại lục có phân thân, không sợ phân thân tổn hại thì thôi. Đám dân bản xứ bình thường không cần thiết như thế. Chúng ta là sinh tử luyện. Huyết viêm ký điện hạ nói đơn giản, lựa chọn luyện tự nhiên làm sẵn chuẩn bị tử vong. Lần này có yêu kiếm chi chủ trình độ an toàn đã cao hơn nhiều, nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi. Thực lực yêu kiếm chi chủ, sẽ làm từ nhiệt tộc cảm thấy sợ hãi. Từ nhiệt tộc nhỏ yếu không dám đến nữa, nhưng hòn đảo bay này, là có từng đàn từ nhiệt tộc càng là cường đại cư trú càng thêm trung tâm. Chúng nó tuy trí tuệ bình thường, nhưng cũng biết liên hệ tình báo. Cách chương.